Lúc này nếu như vị cường giả chiếu thần cảnh có dũng khí lớn thì hoàn toàn có thể thoát khỏi những con cá chép gấm kia, nhưng một số đệ tử sĩ tộc thường thiếu sự tôi luyện khi đứng giữa sống và chết nên hiện tại khi đứng trước nguy hiểm quá lớn, họ không ngăn được hoảng loạn mà quên mất sức mạnh thiêu đốt chân nguyên của mình. Mãi sau khi có người nhắc nhở, vị cường giả chiếu thần cảnh kia mới bất thình lình nhảy lên, điên cuồng thiêu đốt từng luồng chân nguyên ở phía sau, cả người thẳng đứng phóng vào giữa không trung. Nhưng lúc này, đã muộn rồi. Mấy chục con cá chép gấm to lớn áp xuống từ không trung, hoàn toàn che kín phía trên vị cường giả chiếu thần cảnh, ép hắn quay trở lại con đường ngọc thạch. Những con cá chép gấm kia tập trung lại cùng một chỗ khiến cả con đường ngọc thạch gần như đều bị lấp đầy. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vị cường giả chiếu thần cảnh kia truyền tới, sau đó những con cá chép gấm kia mới nhao nhao rời đi, nhảy vào trong hồ nước. Lúc này ngoài vết máu trên đường ngọc thạch ra, đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của vị cường giả chiếu thần cảnh kia nữa. 1. Cá chép gấm hay còn gọi là cá chép koi, là một loại cá chép cảnh có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường được nuôi làm cảnh trong các hồ nhỏ. Cách chương.